Hồn nội mưu ái, chương 110, anh định giết tôi à? Góc truyện audio.com. À, tôi không phải người sao? Tiêu Thần Phong buông tóc cô ra, đứng dậy cười chế nhạo. Cô không phải rất yêu tôi sao? Như thế nào, sau khi nhìn thấy bộ mặt thật của tôi, cô liền không yêu nữa ư? Nói đến chữ yêu này, Dịch Thanh nước mắt rơi dữ dội. Yêu, làm sao cô có thể không yêu người đàn ông này? Nếu cô nói lúc nhỏ cô đã chăm sóc cho anh, nhưng bây giờ liệu anh có tin không? Dịch Thanh, cô có biết chuyện gì đã xảy ra với tôi từ khi tôi rời khỏi nhà cô không? Anh đột nhiên nhìn cô chằm chằm và hỏi với giọng điệu bình tĩnh. Dịch Thanh ngây người nhìn anh ta, trái tim buồn bã dần dần thắt lại. Những gì anh ta gặp phải chắc chắn là những điều rất tồi tệ. Sau khi rời khỏi nhà của cô, tôi đã đến chợ đen, nhận đại ca. Tiêu Thần Phong cười nhẹ, giọng điệu bình tĩnh, giống như đang kể chuyện cho người khác. Có một người đàn ông, anh ta nhìn thấy tôi đau khổ, sau khi ở lại chiến đấu, anh ta đã đưa tôi về, cho tôi ăn, cho tôi uống, để tôi ăn no, không lo cơm ăn áo mặc. Nhưng cô có biết những thứ đó đổi lấy cái gì không? Dịch Thanh nắm chặt chăn trong tay, cô không thể chịu được khi nghe. Tôi dùng thân thể để, anh ta khẽ thốt ra những chữ này, thật nhẹ nhàng, nhưng cô nhìn thấy rõ ràng nỗi buồn và sự tuyệt vọng trong mắt anh, cũng như lòng tự trọng thấp. Dịch Thanh đột nhiên che miệng và cố gắng hết sức cố nén tiếng khóc nức nở sắp vỡ cổ họng. Cô chưa từng biết anh gặp phải nhiều chuyện bẩn thỉu như vậy. Người đàn ông đó mắc chứng ấu dâm, anh ta tiếp tục giọng vẫn đều đều. Tôi không biết cơ thể bẩn thỉu của tôi đã bị người đàn ông đó chơi đùa bao nhiêu lần, cho đến khi tôi lớn lên. Có cơ hội, tôi đã nhẫn tâm giết chết ông ta, thay thế vị trí của ông ta. Năm đó tôi mới 15 tuổi, cùng năm đó tôi được Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Thần Phong nhận nuôi, đến bây giờ tôi cũng đã thành danh, nhưng mà cô có biết không? Sự đụng chạm bẩn thỉu và ghê tởm sẽ vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đó là cơn ác mộng mà tôi không thể thoát khỏi trong đời. Thực sự xin lỗi, Dịch Thanh che miệng khóc không thành tiếng, thân thể gầy gò không ngừng run rẩy. Tôi xin lỗi, nếu không phải tôi đối xử với anh như vậy, anh sẽ không rời đi, càng không thể, anh không phải gặp phải chuyện như vậy. À, cô nghĩ tôi thực sự rời khỏi nhà cô vì nhục nhã của cô. Có phải không? Tiêu Thần Phong cười chế nhạo. Dịch Thanh bị sốc và nhìn anh buồn bã. Sự thù địch trong mắt anh lại dâng lên, nhìn cô lạnh lùng nói. Ba cô nợ nhà họ Tiêu chúng tôi hai mạng người. Cô nghĩ tôi sẽ ở trong nhà cô như không có chuyện gì xảy ra, ở bên kẻ thù cũng không làm với bớt thù hận của tôi. Thần Phong, Dịch Thanh nắm lấy tay anh ta, buồn bã lắc đầu. Trong chuyện này hẳn là có chút hiểu lầm, ba anh không phải bị bố tôi giết, trong này chắc chắn là có hiểu lầm, anh đừng làm như vậy, được không? Đừng hận gia đình chúng tôi vẫn luôn đối tốt với gia đình anh như vậy, sao có thể như vậy? Là tôi tận mắt nhìn thấy, Tiêu Thần Phong đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng hất tay cô ra. Tôi tận mắt thấy Dịch Hướng Đông cắm một con dao đâm vào trái tim của ba tôi, chẳng nhẽ đây cũng là sự hiểu lầm ư, ba của cô vẫn không biết xấu hổ khi nói rằng ba tôi tự tử vì sợ tội. Ba cô thực sự đáng chết, ông ấy thực sự đáng chết, tôi thực sự hối hận vì đã không giết ông ấy, để đến bây giờ ông ta trở thành người thực vật. Tiêu Thần Phong nói, mắt anh ta trở máu lạnh, Dịch Thanh có chút sợ hãi. Góc truyện audio.com, cô có biết không, tôi rất hận nhà họ Dịch của các ngươi, cô, Dịch Dương, ba của cô. Không thể đợi các ngươi tìm chết được, Tiêu Thần Phong lúc này như phát điên, nhìn về phía Dịch Thanh. Đôi mắt anh ta đầy sát khí, Dịch Thanh buồn bã nhìn anh, run giọng hỏi. Anh muốn giết tôi sao? Cô cho rằng tôi nói với cô chuyện này rồi sẽ thả cô đi ra khỏi đây sao? Tiêu Thần Phong nhàn nhạt nói, trong mắt không chút nào ôn nhu. Hơi ấm nhỏ nhất, Dịch Thanh rũ mắt xuống, một lúc lâu sau, ngước mắt buồn bã nhìn anh, nói nhỏ. Tôi mang thai con của anh, cô không biết anh có nhìn thấy cái phiếu khám thai kia không? Hiện tại cô nói rõ với anh rằng cô đang mang thai đứa con của anh, cô muốn xem người đàn ông này có thật sự tàn nhẫn và nhẫn tâm như vậy không, ngay cả con ruột của mình cũng không tha. Tôi biết rõ, ba từ nhẹ nhàng và khéo léo đã đánh tan hy vọng còn đọng lại trong lòng cô. Anh ta biết cô đang mang thai đứa con của anh ta, nhưng cuối cùng anh ta vẫn quyết định giết cô và đứa bé trong bụng cô. Anh ta làm sao có thể tàn nhẫn như vậy, cho dù lúc nhỏ anh ta có hận cô nhiều như vậy, nhưng quen biết và kết hôn đã nhiều năm như vậy, anh ta không có một chút tình cảm gì với cô sao? Anh ta nhẫn tâm giết luôn cả con ruột của mình sao? Tiêu Thần Phong thờ ơ nói, trên đời này, tôi chỉ muốn có con với Mạc Tâm Nhan, con với những người phụ nữ khác tôi không cần. Dịch Thanh đau lòng nhắm mắt lại, buồn bã nói, anh có yêu cô ấy nhiều không? Còn anh thực sự không có cảm giác gì với tôi trong những năm qua sao? Vậy thì tại sao anh lại muốn lấy tôi? Trong câu cuối cùng cô gần như phát ra với tiếng gầm. Tiêu Thần Phong mờ mịt nhìn cô, không khỏi đau lòng mà khóc nhưng lại thờ ơ nói. Kết hôn với cô, một là để trả thù cô, hai là chiếm đoạt tài sản của nhà họ Dịch. Dịch Thanh kinh ngạc, cô gần như quên mất. Đúng vậy, bây giờ anh ta là con rể của nhà họ Dịch. Dịch Dương sống chết còn chưa biết, bây giờ tập đoàn Bách Dịch quả thực đã rơi vào tay người đàn ông này. Trong lòng cô bỗng nhiên chợt lạnh, chẳng lẽ người đàn ông này cố ý khiến cho tập đoàn Bách Dịch bị khủng hoảng sao? Như nhìn ra được cô đang nghĩ gì, Tiêu Thần Phong chế nhạo. Phải lấy được toàn bộ tập đoàn Bách Dịch, cô nghĩ sao mà tôi không dùng chút thủ đoạn? Cô nghĩ nếu tập đoàn Bách Dịch không gặp khủng hoảng thì đám cổ đông cứng đầu kia sẽ đồng ý để tập đoàn Bách Dịch sáp nhập với tập đoàn quốc tế Thần Phong sao? Anh thật là tàn nhẫn máu lạnh. Dịch Thanh kinh hãi nhìn người đàn ông trước mặt, chưa bao giờ biết rằng tâm tư của người đàn ông này lại thâm sâu như vậy. Bây giờ tập đoàn Bách Dịch đã rơi vào tay anh ta, gần như toàn bộ tài sản của nhà họ Dịch đều rơi vào tay anh, hiện tại tung tích của anh trai cô cũng không rõ, chỉ có mẹ ở nhà, nếu cô chết thì mẹ cô sẽ ra sao? Người đàn ông quỷ quyệt này sẽ đối xử với mẹ cô như thế nào? Nghĩ đến đây, cô đột nhiên chạy về phía cửa phòng. Không được, cô phải sống, cho dù không đành lòng đi tố giác người đàn ông này, nhưng cô không thể cứ nhìn người đàn ông này chiếm đoạt tài sản gia đình cô, hại người thân của cô. Tuy nhiên, vừa chạy ra cửa, eo cô đột nhiên bị một cánh tay cường tráng ôm lấy, sau đó, cả người cô bị anh ta khóa chặt trong vòng tay của anh ta. Thần Phong, cô kêu lên, chưa kịp phản kháng, trên cánh tay đột nhiên có một cơn đau nhẹ, giống như bị kim đâm. Hãy ngủ một giấc ngon lành, gocchuyenaudio.com. Bên tai cô vang lên một tiếng thở dài, sau đó, một cơn choáng váng ập đến, mắt cô nhắm lại, cô mềm mại ngã vào vòng tay anh ta. Tiêu Thần Phong cất kim tiêm đi, sau đó ôm ngang người cô chậm rãi đi đến chiếc giường lạnh lẽo. Những ngày này, thời tiết ấm áp và êm dịu, luôn khiến mọi người có chút buồn ngủ. Mạc Tâm Nhan nằm trên chiếc ghế xích đu dưới gốc cây lớn và ngủ thiếp đi một lúc sau. Trong giấc ngủ, cô lờ mờ cảm thấy có người đang đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn mình, thậm chí còn nhẹ nhàng vuốt má cô. Cô muốn mở mắt ra để nhìn nhưng buồn ngủ quá nên cô cứ cố gắng mở mắt ra nhưng không được. Không biết qua bao lâu, cánh tay kịch liệt chấn động. Mẹ ơi, tiếng kêu lo lắng của Tiểu Bảo vang lên bên tai cô, giật mình vội vàng mở mắt ra, chỉ thấy Tiểu Bảo đang đứng bên cạnh, vừa lay động cánh tay vừa khóc. Mạc Tâm Nhan giật mình, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt, nhẹ giọng hỏi. Sao vậy Tiểu Bảo, sao lại khóc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mẹ, Tiểu Bảo mơ thấy em gái bị ốm, luôn miệng gọi ba ơi mẹ ơi, em gái con thật đáng thương, bị sốt mặt đỏ bừng. Tiểu Bảo vừa khóc vừa nói, khuôn mặt nhỏ đầy sợ hãi và lo lắng. Nghe tiếng khóc của Tiểu Bảo, Mạc Tâm Nhan cảm thấy đau nhói trong tim. Tiểu bối, Tiểu Bảo là sinh mạng trong tim cô. Bây giờ cho dù Tiểu bối đã không còn, nhưng ít nhất con bé vẫn luôn sống trong tim cô. Cô ôm Tiểu Bảo trong vòng tay của mình, giọng nói dịu dàng mang chút buồn bã. Tiểu Bảo ngoan, đây chỉ là giấc mộng thôi. Còn đừng sợ, em gái bây giờ không sao cả, cũng không bị bệnh. Người ta nói rằng cặp song sinh rất có thần giao cách cảm. Nếu cô biết rằng tiểu bối vẫn còn sống, thì nhất định sẽ tin rằng tiểu bối thực sự đang bị bệnh. Nhưng tiểu bối rõ ràng, nghĩ đến vụ nổ tim cô lại đau và cô không thể chịu đựng được khi nghĩ về nó nữa. Mẹ ơi, Tiểu Bảo rất nhớ em gái. Tiểu Bảo ôm cô buồn bã nói. Mạc Tâm Nhan sờ đầu thở dài buồn bã. Mẹ cũng rất nhớ, đột nhiên, một cơn gió mát thổi qua, Mạc Tâm Nhan nhìn lên thì thấy thời tiết đã có lúc thay đổi, mặt trời cũng vừa ló dạng. Ánh sáng cao và hơi ấm tan ra, và bầu trời hoàn toàn u ám. Tiểu Bảo, có vẻ như trời sắp mưa, chúng ta mau vào nhà đi. Mạc Tâm Nhan nói, nhặt chăn trên ghế xích đu và dẫn Tiểu Bảo vào nhà. Mạc Tâm Nhan không thể không tăng tốc khi một cơn mưa mỏng rơi trên người cô. Mẹ ơi, em gái con có quay về không? Tiểu Bảo ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt sáng ngời đầy khao khát. Mạc Tâm Nhan sửng sốt gật đầu một hồi, trầm giọng nói. Chắc chắn sẽ quay về. Vừa dứt giọng, cô giẫm phải một viên sỏi dưới chân, cô hét lên một tiếng, cả người lập tức ngã ngửa xuống đất. Một cơn đau nhói đột ngột từ dưới cơ thể truyền đến toàn thân, Mạc Tâm Nhan bất lực ôm lấy cái bụng căng phồng đã nhô cao, sắc mặt tái nhợt vì đau. Mẹ ơi, Tiểu Bảo nắm lấy cánh tay Mạc Tâm Nhan và sợ hãi hét vào trong nhà. Dì Vân, mẹ con bị ngã rồi, hu hu, mẹ ơi, đột nhiên, một bóng dáng cao lớn lao tới như cuồng phong, bế bổng Mạc Tâm Nhan đang nằm trên mặt đất, đang rên rỉ đau đớn, nhanh chóng lao ra khỏi sân. Thấy vậy, dì Vân vừa chạy ra ngoài đã vội vàng hét lên. Anh là ai, anh định đưa cô ấy đi đâu? Bệnh viện, người đàn ông chỉ buông ra hai chữ, lo lắng ôm lấy Mạc Tâm Nhan. Bà vội vàng ngoài sân chỉ nghe thấy anh nói đưa cô đi bệnh viện, dì Vân cũng vội vàng dẫn Tiểu Bảo đi theo. Góc truyện audio.com, Mạc Tâm Nhan nắm chặt áo sơ mi của người đàn ông, nhìn nửa mặt nạ trên mặt người đàn ông, khó khăn nói. Dịch Dương, anh là Dịch Dương. Người đàn ông không nói, chỉ lẳng lặng ôm cô ra ngoài xe. Người đàn ông đội một chiếc mũ thấp vành và che nửa mặt khiến người ta không thể nhìn rõ mặt. Dịch Dương, Mạc Tâm Nhan khó nhọc lẩm bẩm cố vươn tay cởi bỏ chiếc mặt nạ trên mặt nhưng cơn đau từ bụng khiến cô gần như ngất đi. Người đàn ông đặt cô ngồi ở ghế sau, dì Vân đi theo sau đang chăm sóc cho cô, Tiểu Bảo ngồi ở phía trước, chiếc xe phóng nhanh về phía bệnh viện gần nhất. Sau khi đưa Mạc Tâm Nhan đến bệnh viện, người đàn ông ngồi yên lặng bên ngoài phòng sinh cho đến khi Tần Hiên và dì Vân đến bệnh viện, anh mới im lặng rời đi. Tần Hiên nhìn bóng lưng của anh, ánh mắt hơi trùng xuống. Ba ơi, ngay khi Tần Hiên xuất hiện, Tiểu Bảo lập tức nhào vào trong vòng tay của anh, sợ hãi khóc. Ba ơi, mẹ có chuyện gì không? Không đâu, sẽ không có chuyện gì. Tần Hiên thu hồi ánh mắt, ngồi ở trên ghế salon ôm lấy cậu bé, nhẹ giọng an ủi. Tiểu Bảo đừng lo lắng, một lát nữa mẹ sẽ sinh một đứa em trai, em gái cho Tiểu Bảo. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng anh vẫn rất lo lắng. Không khỏi lo lắng cho hai mẹ con đang nằm trong phòng sinh. Tiểu Bảo không muốn có em gái, Tiểu Bảo muốn có em trai, Tiểu Bảo đã có em gái là Tiểu Bối, như vậy là đủ rồi. Tiểu Bảo nhìn anh chằm chằm và nói một cách thờ ơ, Tần Hiên buồn bã xoa đầu, xem ra quan hệ của cậu nhóc và Tiểu Bối thật sự rất sâu đậm, dì Vân lo lắng đi lại bên ngoài phòng sinh, vẻ mặt đầy lo lắng. Thấy vậy, Tần Xuân nói nhỏ về phía bà ấy, dì à, sức khỏe của dì không tốt, dì mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi, Nhan Nhan sẽ không sao đâu. Vân Tẩu lo lắng liếc nhìn phòng sinh, sau đó thở dài đi tới chỗ ghế dài ngồi xuống. Ngồi trên ghế bà chỉ biết cầu trời phù hộ cho hai mẹ con bình an, giờ chỉ thật sự không nỡ mất cháu. Một lúc sau Tần Hiên nhìn Vân Tẩu đang lo lắng chờ đợi, lo lắng hỏi. Chuyện gì xảy ra, tại sao Nhan Nhan lại ngã xuống? Tôi không biết, Vân Tẩu lắc đầu, lo lắng nói. Tôi đang nấu canh trong bếp thì nghe tiếng Tiểu Bảo khóc kêu lên mẹ con bị ngất xỉu nên tôi vội chạy ra. Lúc đó tôi nhìn thấy một người đàn ông đang ôm vợ cậu chạy đi. Thật may là có người đàn ông lạ mặt đó. Nếu không thì tôi không biết đợi xe cấp cứu bao lâu, nhưng lúc nhìn thấy người đàn ông đó ôm cô chủ rời đi tôi rất lo lắng. Người đàn ông lạ mặt đó là ai vậy? Bây giờ ở đâu? Tần Hiên nghi ngờ hỏi, ngước mắt lên nhìn xung quanh. Vừa rồi vẫn ngồi ở đây. Dì Vân vẻ mặt kinh ngạc nói. Sao một hồi không thấy đâu rồi? Tần Hiên ánh mắt lóe lên, anh thì thầm nói. Có lẽ là đi ngang qua. Sau khi Nhan Nhan đưa đến đây anh ta cũng không có việc gì nữa nên chắc đi rồi, bây giờ tôi chỉ mong hai mẹ con Nhan Nhan được bình an vô sự. Ừ, lời nói của Tần Hiên lập tức chuyển sự chú ý của mọi người vào phòng sinh. Mọi người lo lắng chờ đợi bên ngoài, Tiểu Bảo lại càng lo lắng siết chặt góc quần áo của Tần Hiên, trực tiếp nhào tới góc áo của Tần Hiên. Từ sáng cho đến khuya cửa phòng sinh mới được mở ra. Tiếu Vân lao lên trước, bác sĩ, con dâu và cháu trai tôi thế nào rồi? Bác sĩ tháo khẩu trang ra, vẻ mặt thoải mái nói. Chúc mừng, mẹ con bình an vô sự. Tần Hiên nghe xong thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn cuối cùng cũng rơi xuống. Anh dẫn Tiểu Bảo về phía cửa phòng sinh, ngay khi Mạc Tâm Nhan và đứa trẻ mới chào đời đang được đẩy ra. Góc truyện audio.com, khuôn mặt của Mạc Tâm Nhan tái nhợt, đôi mắt cô nhẹ nhàng nhắm lại, cô dường như chìm vào giấc ngủ vì đã kiệt sức. Đứa nhỏ bên cạnh cô cũng yên lặng chìm vào giấc ngủ, nhưng đứa nhỏ mới sinh khuôn mặt nhăn nhó không phân biệt được nam hay nữ. Nhưng bác sĩ chỉ nói hai mẹ con bình an vô sự, nhất định là con trai. Tần Hiên không khỏi nghĩ trong lòng, Tiểu Bảo thật đúng là muốn có em trai. Tiểu Vân đã rất thích thú khi nhìn thấy anh chàng trai nhỏ bé đó, bà muốn ôm nhưng không dám ôm, vì sợ đứa nhỏ sợ hãi. Mạc Tâm Nhan sớm được đẩy vào phòng bệnh, Tần Hiên nhìn bầu trời bên ngoài, nhìn Tiểu Vân nói. Cô à, cô sức khỏe không tốt, hôm nay cô đợi lâu như vậy, sao không về nghỉ ngơi một lát, không tôi không mệt, để tôi nhìn cháu trai của tôi rất khỏe, không có vấn đề gì. Tiểu Vân nói vậy, nhưng thân thể bà vẫn bất hợp tác cả người chao đảo. Tần Hiên vội vàng đỡ cô, nhỏ giọng nói, tốt hơn là cháu nên đưa cô trở về nghỉ ngơi, ngày mai gặp lại Nhan Nhan và cháu của cô cũng không muộn. Ngày mai đứa nhỏ tỉnh lại có lẽ còn có thể trêu chọc được. Tiểu Vân nghe anh nói lời này, rốt cục gật đầu trầm giọng nói. Được, Tần Hiên nhìn về phía Tiểu Vân và Tiểu Bảo, tôi cũng sẽ đưa mọi người trở về, đã khuya rồi. Đã đến lúc con phải về và nghỉ ngơi, nhưng Tiểu Bảo muốn ở với mẹ và em trai. Tiểu Bảo nắm lấy tay Mạc Tâm Nhan và nói với vẻ thất vọng. Nhưng nếu bây giờ con đang ở với mẹ và em trai, nếu ngày mai mẹ và em trai tỉnh lại con lại ngủ quên thì phải làm sao? Tần Hiên cười nói, Tiểu Bảo đột nhiên mím môi nói với giọng trẻ con. Thôi Tiểu Bảo về ngủ một lát đi, đợi ngày mai sẽ đến thăm mẹ cùng em trai. Ngoan, Tần Hiên nói, một tia phức tạp khẽ lướt qua đôi mắt sâu thẳm của anh. Sau khi mọi người rời khỏi, một bóng dáng dài lặng lẽ bước vào. Người đàn ông vẫn ấn vành mũ thật thấp, ánh mắt thâm thúy nhìn người phụ nữ trên giường và đứa trẻ bên cạnh. Anh lặng lẽ đi đến bên giường bệnh, đưa tay lên xoa nhẹ gò má tái nhợt của Mạc Tâm Nhan, nhẹ giọng thì thầm. Nhan Nhan, cảm ơn em. Một lúc sau, anh đưa mắt nhìn đứa bé bên cạnh cô, khóe môi từ từ nổi lên một nụ cười mềm mại. Đây là con của anh, đây là con của anh và Mạc Tâm Nhan. Anh đưa tay ra xoa nhẹ gò má bé bỏng của đứa bé, trái tim mềm nhũn muốn ôm đứa nhỏ vào lòng nhưng lại không dám, sợ đứa nhỏ khóc sẽ đánh thức Mạc Tâm Nhan, dù sao thì bây giờ anh vẫn chưa thể xuất hiện trước mặt cô, anh còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Yên lặng ngồi ở bên cạnh, ánh mắt anh từ lúc bước vào vẫn chưa từng rời khỏi hai mẹ con, tựa hồ nhìn không đủ, khóe môi luôn hiện lên một nụ cười vui vẻ thỏa mãn. Oa, trong phòng bỗng nhiên vang lên một tiếng khóc. Dịch Dương giật mình, vội vàng nhìn vào khuôn mặt của đứa bé, nói nhỏ. Đừng khóc, hừ, đừng khóc, hoa hoa, cách chương.